Quý vị thân mến, ở tập trước, đám cổ sư có âm mưu dụ Lâm Thành tới chỗ ba tên sáng đồ sư để bọn chúng đối phó với Lâm Thành. Tuy nhiên, âm mưu của đám cổ sư không qua mắt được Lâm Thành. Cuối cùng, cả đám bị Lâm Thành tiêu diệt. Tiếp đó, Lâm Thành đối mặt với ba tên sáng đồ sư. Lâm Thành thực sự không nghĩ tới bọn chúng lại có kiếm pháp khủng bố như vậy. Tuy nhiên, hai tên đại sư huynh và nhị sư huynh sáng đồ sư vẫn không thể tìm được kết cục khác cái chết khi đối mặt với thứ quái dị trên lưng Lâm Thành. Tiếp đó, Lâm Thành đuổi theo tên sáng đồ sư cuối cùng, nhưng hắn chạy thoát. Rồi vô tình, Lâm Thành rủ bác Lam và Tô Chiết Nghị tới một quán ăn đồ nướng, mới phát hiện con gái ông chủ quán bị tên sáng đồ sư kia bắt cóc. Hắn uy hiếp ông lão tìm cho hắn nơi ẩn trốn. Cuối cùng, ông lão lựa chọn tin tưởng Lâm Thành và dẫn hắn tới nơi ẩn trốn của tên sáng đồ sư kia. Vậy hắn có thể trốn thoát khỏi tay Lâm Thành lần nữa hay không? Xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả những việc này đều xảy ra trong tích tắc. Lâm Thành đã chuẩn bị từ trước khi nhìn thấy tên sáng đầu sư cầm con dao găm toàn đâm vào cổ cô gái. Hắn đột nhiên cử động, tốc độ được phát huy đến cực điểm, một đấm đáp thẳng thật mạnh lên sáng đầu sư. Còn cô gái đầu óc hoàn toàn trống rỗng, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Nàng biết mình đã toi đời tới nơi rồi. Ba mình nói nơi ẩn náu của thằng khốn sau lưng cho thiếu niên trước mặt này. Bây giờ thằng khốn này muốn giết mình rồi kéo mình chết chung đây mà. Nàng không kịp kêu cứu, tất cả diễn ra quá nhanh, thậm chí còn không có cơ hội mà nhắm mắt chờ cái chết đến. Ba, mẹ, tạm biệt, kiếp sau con vẫn sẽ là con gái của ba mẹ. Nàng không hận ba mình, dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của tên khốn này cũng đáng. Đáng giá thật đấy, dù gì nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, dùng mạng của một cô gái bình thường để đổi lấy mạng của một tên sáng đầu sư, quá là xứng đáng. Tuy rằng không ai muốn chết cả, nàng cũng không muốn, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, không phải nàng không muốn chết thì sẽ không chết. Sáng đầu sư rất rõ ràng là muốn giết nàng. Bùm! Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy có một luồng gió mạnh thổi qua mặt. Thổi mạnh đến mức nàng đau cả gò má, không khỏi mím môi lại. Sau đó một âm thanh nặng nề vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, phụt! Sáng đầu sư phun ra một ngụm máu, vẻ mặt kinh hoàng, cơ thể không tự chủ được mà bay xa xa. Đùng! Hắn ta va vào tường. Rầm sập! Gạch vôi gì trên tường kéo nhau sụp đổ hết. Máu tươi của sáng đồ sư chảy từ sau gáy vào người nàng. Hiện tại người không sao rồi, ba người đang ở dưới lầu, mau xuống dưới đi. Lâm Thành nhìn cô gái rất nghiêm túc. Cô gái hoa cả mắt, hai chân run lập cập, mặt mày tái mét. Bộp bộp. Thấy vậy, Lâm Thành nhanh chóng vỗ vỗ vai cô gái, sau đó nói, mau xuống lầu đi. Cô gái dùng mình một cái, lập tức khôi phục lại tinh thần, liếc mắt nhìn tên sáng đầu sư không biết đã văng ra xa từ lúc nào. Không kịp cảm kích Lâm Thành, nàng vội nhấc chân chạy như bay ra khỏi căn nhà. Người, sao người lại có thể mạnh như vậy? Không thể nào, không thể nào như vậy được. Ta có đào thương bất nhập dáng của sư phụ, sao người có thể đả thương ta? Tên sáng đồ sư ngồi bệt ra đất, lưng dựa vào tường, ngoài sự kinh hoàng ra, trong mắt hắn ta còn có sự khó tin. Đào thương bất nhập dáng, giống như tên của nó vậy, đào súng gì cũng không ăn thua. Ngay cả súng cũng không thể làm hắn ta bị gì được, nhưng lại bị phế chỉ bởi một cú đấm của Lâm Thành. Cảm giác này giống như bị một chiếc xe cả trăm tấn đâm mạnh một cú vì đang chạy vội. Đúng vậy thật, trước kia thì Lâm Thành khó mà đánh lại hắn ta, nhưng bây giờ hắn đã là Hắc Cương rồi. Cảnh giới tăng cao thì thực lực cũng tăng theo, sức mạnh của tay phải và chân phải cũng mạnh lên dần theo. Trước đây không được không có nghĩa là bây giờ không được. Chạy đi nào, không phải lần trước người chạy nhanh lắm sao? Bây giờ ta cho ngươi chạy trước một phút đó. Lâm Thành khinh thường nhìn xuống dáng đồ sư. Đừng nói là cho hắn ta một phút, thậm chí năm phút thì hắn ta cũng chạy không được bao xa. Hắn ta bị thương nặng vậy, bỏ dậy còn không nổi. Nếu không đi chữa trị kịp thì trong vòng 2 tiếng đồng hồ hắn ta chết chắc. Bây giờ còn sức mà nói hoàn toàn là do hồi quang phản chiếu mà thôi. Người đã giết rất nhiều sư huynh đệ của ta, ngay cả ta cũng không buông tha, sư phụ nhất định sẽ giết người. Nói đến đây, tam sư huynh sáng đầu sư bật cười, máu tanh không ngừng trào ra khỏi miệng. Sắc mặt âm hiểm, biểu cảm đắc thắng. Sư phụ ra tay thì Lâm Thành sẽ chết chắc. May là sư phụ ngươi không ở đây, nếu mà dám đến thì lão ta cũng chết theo các ngươi thôi. Lâm Thành chế nhạo, theo tốc độ đột phá hiện tại của hắn, không bao lâu nữa hắn đã có thể đột phá đến bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm. Đến lúc đó, các pháp thuật cao cấp, trận pháp cao cấp đều có thể thi triển một cách tự do. Cho dù sư phụ dáng đầu sư có ghê gớm tới đâu thì cũng không thể là đối thủ của hắn. Nghe thấy những gì Lâm Thành nói, tam sư huynh sáng đầu sư không nhịn được cười. Như thể vừa nghe được một câu chuyện cười vui nhất trên đời vậy. Trong mắt hắn ta, Lâm Thành đã là một con cương thi chết ngắc. Sư phụ hắn ta mạnh đến cỡ nào, hắn ta tự biết rõ. Cho dù Lâm Thành có tăng gấp đôi sức mạnh cũng không thể là đối thủ của sư phụ. Một tháng, nhiều nhất là một tháng, sư phụ sẽ đến đây từ Nam Dương. Và trong vòng một tháng mà Lâm Thành muốn tăng gấp đôi sức mạnh của mình ư, không thể nào như vậy được. Thế nên Lâm Thành chết chắc rồi. Điều đáng tiếc duy nhất là hắn ta không thể tận mắt nhìn thấy Lâm Thành chết trước mặt mình. Đây là nụ cười cuối cùng của nhà ngươi. Lâm Thành nhớn mày, không nói thêm tiếng nào, bóng sáng hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện trước mặt sáng đầu sư. Tiếp đó, hắn nâng đầu sáng đầu sư lên, mở miệng cắn phập vào cổ hắn ta. Phập, hức, hức. Sáng đầu sư trợn trừng hai mắt, ra sức vùng vẫy, trong cổ họng phát ra tiếng kêu đứt quãng. Lâm Thành hút mạnh từng hớp máu của sáng đầu sư. Chẳng bao lâu sau, sức vùng vẫy của sáng đầu sư đã nhẹ đi, nhịp tim cũng càng lúc càng chậm. Cuối cùng hoàn toàn dừng lại, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Phịch! Lâm Thành buông cơ thể sáng đầu sư ra, cơ thể hắn ta ngã sụi ra đất. Sau một lúc, sáng đầu sư vốn đã chết bỗng lại đứng lên. Thở ra một hơi toàn thi khí. Nó nhảy tới trước mặt Lâm Thành, đánh hơi khí tức của Lâm Thành, rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lâm Thành như một vệ sĩ của hắn. Nhìn con cương thi này, Lâm Thành lại nhìn xung quanh, cuối cùng giấu xác vào trong tủ của nhà ông chủ. Bây giờ có thể yên tâm ngủ và tu luyện rồi. Sư phụ chúng có tới báo thù thì cũng không thể từ Nam Dương tới trong thời gian ngắn vậy được. Lâm Thành thầm nghĩ. Sau khi sửa lại quần áo, Lâm Thành đi thẳng xuống lầu. Dưới lầu, cô gái chạy ra ôm chặt lấy ông chủ, khóc bù lu bù loa, khóc như thác đổ. Chuyện lần này đã làm nàng sợ hãi thật sự. Nếu là Lâm Thành của trước kia thì cũng không khác gì cô gái. Mấy chuyện bắt cóc chỉ có trên TV mà xảy ra với mình thì gặp ai cũng cảm thấy sợ. Lão đại! Nhìn thấy Lâm Thành đi ra, Bác Lam và Tô Chích Nghị vội vàng bước đến. Lão đại, giải quyết xong chưa? Tô Chích Nghị không nhịn được bèn hỏi Lâm Thành. Giải quyết xong rồi. Lâm Thành gật đầu. Chàng trai trẻ lần này thật sự cảm ơn ngươi nhiều. Lúc này ông chủ dắt tay con gái đi qua, gương mặt ngập tràn sự cảm kích. Phịch! Chớp mắt, ông chủ kéo theo con gái quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Người làm gì thế? Lâm Thành vội đỡ ông dậy. Chàng trai trẻ, thật sự cảm ơn ngươi đã cứu con gái ta. Nếu không phải nhờ ngươi, hậu quả thật sự khó lường. Không cần cảm ơn ta. Nếu ngươi muốn cảm ơn ta thì hoàn toàn có thể mời bọn ta một bữa đồ nướng. Lâm Thành cười mỉm nhìn ông chủ, không hề nhìn xa hắn vừa giết chết một người. Được chứ, con gái, đi, chúng ta nướng thịt đi thôi. Ông chủ nhanh chóng gật đầu. Để lão ta dùng tiền cảm tạ Lâm Thành thì nhiều không dám nhận, ít thì ngại quá. Nếu Lâm Thành đã muốn ăn đồ nướng thì ông chủ mời được. Đúng rồi, hai người đừng đụng đến tủ quần áo, tôi đến ta sẽ giải quyết triệt để chuyện này. Lâm Thành nhìn ông chủ nghiêm túc mà nói. Bắt, tên khốn nạn bắt cóc con gái ta vẫn còn trong nhà ta sao? Ông chủ sững sờ, khuôn mặt vốn dĩ đang vui vẻ bỗng hiện lên một chút lo lắng, đứng ngồi không yên. Đúng vậy, nhưng hắn đã chết rồi, xác nằm trong tủ quần áo của người. Tối nay ta sẽ xử lý thi thể của hắn. Đã chết là tốt, chết cũng không sao. Tiểu huynh đệ yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát đâu. Ông chủ nghiêm nghị nhìn Lâm Thành hứa hẹn. Dù sao, Lâm Thành đã giết người. Nếu bây giờ báo cảnh sát, Lâm Thành nhất định sẽ bị bắt. Lão ta tuyệt đối không làm loại chuyện này. Lâm Thành cười cười, không quan tâm. Ngay cả khi ông chủ báo cảnh sát, giáng đầu sư giết nhiều người như vậy, nếu giết giáng đầu sư thì chính là để trừ hại cho dân. Đến lúc đó, cảnh sát còn khen ngợi nữa ấy chứ. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành đã theo ông chủ đến tiệm thịt nướng. Ông chủ rất hiếu khách và nướng rất nhiều đồ nướng cho ba người Lâm Thành. Cô gái ở bên cạnh hỗ trợ, nhưng đôi mắt của nàng thỉnh thoảng lại nhìn Lâm Thành, mang theo vẻ ngại ngùng. Lão đại, con gái ông chủ chắc chắn có tình cảm với ngươi. Ta phát hiện ra nàng ta cứ nhìn ngươi suốt. Lúc này, bác Lam bày ra vẻ mặt thô tục nhìn Lâm Thành, nhỏ giọng nói. Ăn thịt nướng của ngươi đi. Lâm Thành nhướng mày nhìn bác Lam, thản nhiên nói. Hắn chẳng có chút hứng thú nào với con gái của ông chủ. Nàng ta trông khá ổn, nhưng hắn đã có Chu Hinh rồi. Ân nhân, thịt nướng bà ta ướp không hợp khẩu vị của ngươi sao? Con gái ông chủ bưng một chậu khoai tây xin que đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó bối rối nhìn Lâm Thành hỏi. Quả thật, vừa rồi nàng cứ nhìn Lâm Thành, sau đó phát hiện Lâm Thành từ đầu đến cuối chưa ăn một miếng thịt nướng nào. Không phải là ta không ăn thịt nướng, nướng nhiều như vậy rồi, các người cũng đến đây ăn chút đi. Được. Con gái ông chủ gật đầu, sau đó xoay người lôi ông chủ bước tới. Cô gái rất hào phóng ngồi bên cạnh Lâm Thành, trên mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn. Rõ ràng là nàng rất thích Lâm Thành. Anh hùng cứu mỹ nhân, đó là chiêu thức quá xưa rồi, nhưng vẫn thực sự hiệu quả. 2 giờ sau, sau khi bác Lam và Tô Chích Nghị ăn xong, Lâm Thành tạm biệt ông chủ và cô con gái, sau đó dẫn theo 2 người kia rời đi, bắt taxi trở về nhà. Đợi đến lúc trời tối, hơn 10 giờ đêm, Lâm Thành đứng dậy đi đến cầu nhỏ cạnh trường trung học số 1, dưới gầm cầu. Lão Pháp Sư và con trai Cửu Sa trốn bên dưới, xem ra không bị ai phát hiện. Sau đó, hắn dẫn 2 cương thi đến núi phía sau trường trung học số 1. Giải quyết xong 2 người bọn họ, Lâm Thành lại đến nhà ông chủ, mang theo tam sư huynh giáng đồ sư đã biến thành cương thi đến đây. Trong khoảng thời gian đó, ông chủ mời Lâm Thành ở lại chơi, Nhưng Lâm Thành không chịu, hắn vội vàng đem cương thi đến Vương Gia Thôn, căn bản không có tâm trạng du ngoạn. Tổng cộng có 38 cương thi, giống như một đội quân, đứng ngây người trước mặt Lâm Thành, theo thứ tự từ thấp đến cao. Đi theo ta. Lâm Thành nhìn đám cương thi, thản nhiên nói. Sau đó dẫn theo bọn chúng đi đến sau núi, hướng về phía Vương Gia Thôn. Hơn 30 cương thi nhảy cùng một chỗ, khung cảnh này thật sự rất tráng lệ. Nếu bị người thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ hãi. Phải mất tới 3 giờ để Lâm Thành đưa bọn chúng tới Vương Gia Thôn. Không còn cách nào khác, khoảng cách từ sau trường học đến Vương Gia Thôn rất dài. Nếu không phải bọn họ là cương thi mắt đỏ hậu kỳ thì còn lâu hơn. Đến căn cứ thì Vương cùng Tà Bồ Tát đợi Tà Vật đang huấn luyện cương thi. Trước đó Tà Bồ Tát chữa trị cho Cương Thành và những người bị thương. Bây giờ họ đã có thể huấn luyện cương thi, chắc hẳn thương tích đã khỏi. Trong đại quân cương thi có một con quỷ y, quả thực tiện lợi hơn rất nhiều. Ít nhất nó có thể giảm tỷ lệ chết của đội quân cương thi. Đại ca, tại sao ngươi lại rảnh rỗi tới đây? Nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên xuất hiện thì Vương nịnh nọt chào hỏi. Vừa dứt lời thì phát hiện hơn 30 cương thi phía sau Lâm Thành, cả người liền choáng váng. Không phải chứ đại ca, ngươi lấy đâu ra nhiều cương thi như vậy? Đây không phải là cổ sư Miêu Cương sao? Còn có sáng đầu sư Nam Dương. Tà Bồ Tát kinh ngạc nhìn Lâm Thành nói. Nó đã sống lâu năm, kiến thức sâu rộng, nhìn quần áo liền biết danh tính của họ là chuyện đương nhiên. Thậm chí cách đây không lâu, nó còn phát hiện ra rằng thành phố Dương Thạch đột nhiên xuất hiện rất nhiều cổ sư và sáng đầu sư. Lúc đó nó vẫn rất tò mò, tại sao mấy tên Miêu Cương và Nam Dương này lại chạy đến thành phố Dương Thạch? Bây giờ thấy bọn họ đều biến thành cương thi đi theo Lâm Thành, đương nhiên đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hẳn là bọn họ tới giết Lâm Thành, nhưng tất cả đều bị Lâm Thành giết và biến thành cương thi làm việc cho Lâm Thành. Nó vô cùng thông cảm với những người này, thế mà lại chọn đối phó với Lâm Thành. Bây giờ ngẫm lại, đối nghịch với Lâm Thành không phải trở thành cương thi làm thuộc hạ của hắn, hoặc là trực tiếp chết. Người còn biết cả cổ sư và sáng đầu sư à? Hiểu biết rộng thật, bọn họ quả thật là cổ sư và sáng đầu sư. Hiện tại đều đã trở thành thủ hạ của ta, ta sẽ giao họ cho ngươi, huấn luyện thật tốt, có vấn đề gì cứ tới tìm ta. Được, đại ca, ngươi yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Thì Vương vỗ ngực, rất tự tin nhìn Lâm Thành mà nói. Tốt nhất là không có vấn đề gì, ta về trước đây. Đại ca, đi từ từ, ta không tiễn. Lâm Thành gật đầu, sau đó đi ra ngoài căn cứ. Vừa định đi thì đột nhiên điện thoại vang lên. Hắn lấy ra xem là số lạ, không có ghi chú và địa chỉ nào. Lâm Thành có chút khó hiểu, cho rằng chắc là gọi nhầm, nhưng hắn vẫn bắt máy. Ngay sau đó có một giọng nói từ bên trong truyền ra. Xin hỏi, có phải là Lâm Thành tiên sinh không? Biết ta sao? Lâm Thành nghi hoặc, giọng nói rất lạ, hẳn là chưa từng tiếp xúc qua. Là ta, ngươi là ai? Lâm Thành tiên sinh, bên cạnh ngài không có ai đúng không? Điện thoại lại truyền đến tiếng nói từ đầu bên kia. Lâm Thành hơi nhíu mày, người này là ai, gọi điện thoại còn tỏ ra thần thần bí bí. Không có, có chuyện gì mau nói đi. Lâm Thành tiên sinh, là thế này, tôi là sĩ quan liên lạc Vương Hạo Nam. Tin tức tiền bối Phù Phong hy sinh chúng tôi đã nhận được. Gần đây, tại thành phố Tùng Sơn đã xảy ra một vụ việc kỳ lạ, người ở đó không thể giải quyết. Chúng tôi không thể cử người đến đó trong thời gian ngắn, nghĩ rằng người đang ở thành phố Dương Thạch, tương đối gần với thành phố Tùng Sơn, hy vọng tiên sinh có thể giúp họ. Giúp họ đối phó với thứ lạ ở thành phố Tùng Sơn ư? Được, nói cho ta biết vị trí cụ thể của bọn họ. Vì quốc gia phục vụ, đây luôn là nguyện vọng của Lâm Thành. Sau khi được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt, tránh được nhiều phiền phức không đáng có, thì việc đóng góp là lẽ đương nhiên. Nếu không đóng góp thì khác gì bọn họ tham quan vô lại. Đối với việc Vương Hạo Nam biết được số điện thoại của mình như thế nào, Lâm Thành không chút nghi hoặc. Bằng bản lĩnh của họ thì có thể dễ dàng biết được số điện thoại của một người thôi. Thật tốt quá! Khi người đến thành phố Tùng Sơn sẽ có người tiếp đón, người không cần phải đi tìm họ. Giọng điệu của Vương Hạo Nam rất phấn khích. Rất rõ ràng, hắn ta đã nghe Phù Phong nói về thực lực của Lâm Thành. Nếu không, hắn ta sẽ không gọi điện cho Lâm Thành. Và khi Lâm Thành đồng ý, hắn ta cũng sẽ không cao hứng như vậy. Được rồi, ta sẽ qua ngay. Nói xong, Lâm Thành cúp điện thoại. Không chút do dự, hắn đi thẳng đến thành phố Tùng Sơn. Vận khí của hắn thật tốt, vừa ra khỏi Vương Gia Thôn liền gặp một chiếc taxi từ thành phố Dương Thành đến thành phố Tùng Sơn. Vẫy tay bắt xe, sau đó đi đến cửa. Ngoài hắn ra, trên xe còn có một người phụ nữ. Khi Lâm Thành nhìn thấy người phụ nữ này, lông mày của hắn không khỏi cau lại. Không để ý tới nữa, hắn thu mắt nhìn về phía tài xế. Tài xế, đi thành phố Tùng Sơn tốn bao nhiêu tiền? Ta sẽ không lấy đắt đâu, 200, nếu là ban ngày thì chỉ cần 150. Tài xế vừa lái xe vừa nói. 200 quả thực là hợp lý, buổi tối cũng chỉ tăng thêm 50. Suy cho cùng, buổi tối cũng ít xe, tăng giá là điều dễ hiểu, miễn là không quá đắt thì có thể chấp nhận được. Được. Lâm Thành gật đầu, khóe mắt liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh một lần nữa. Trong mắt hắn, toàn thân người phụ nữ này toát ra quỷ khí, rõ ràng đây là một lệ quỷ. Con ma này ngồi trong xe không biết đi đâu, cũng không biết mục đích của nó là gì. Biết rõ đối phương là lệ quỷ, còn dám ngồi cùng nó, phòng chừng chỉ có Lâm Thành mới có dũng khí này. Dù sao thì kẻ mạnh luôn rất to gan. Về phần người lái xe, có lẽ là không biết thân phận của đối phương, nếu không chắc đã sợ hãi đến đái ra quần. Những tài xế chạy xe đêm này thật sự kiếm tiền trên bờ vực của cái chết. Ban đêm ít xe, tài xế chạy nhanh. Không lâu sau, xe tiến vào ranh giới của thành phố Tùng Sơn. Từ đầu đến cuối, lệ quỷ đàng hoàng ngồi ở trong xe, cũng không có nói chuyện với Lâm Thành cùng tài xế. Bên trong xe rất yên tĩnh, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị và xấu hổ. Đưa tôi đến nhà tang lễ trước. Lúc này lệ quỷ đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, giống như một người phụ nữ lớn tuổi. Lâm Thành không cảm thấy gì, nhưng người lái xe lại run rẩy, không nhịn được mà liếc mắt nhìn người phụ nữ trong kính chiếu hậu. Người lái xe là một người bình thường. Trong mắt lái xe, người phụ nữ vẫn thế, cũng không có dị thường. Trước đó cũng cảm thấy người phụ nữ này thật quái dị, lái xe bắt đầu cảm thấy run sợ. Cho nên khi nhìn thấy Lâm Thành đã lấy hết can đảm kéo Lâm Thành lên xe cùng mình. Nếu không, nửa đêm trên đường cao tốc vắng vẻ cũng không dám đưa Lâm Thành đi. Nhưng lái xe không biết, không ai trong số những người mà lão ta chở là người. Một con lệ quỷ, một con cương thi. Nếu người lái xe biết, chắc chắn sẽ vô cùng hoảng sợ. Người đẹp, ta nghe nói nhà tang lễ ở thành phố Tùng Sơn đã xảy ra chuyện lạ. Hay là ta người đến khách sạn Phi Đình trước, cách nhà tang lễ không xa. Sau khi xuống xe, người đi khoảng 10 phút là tới. Đáng nhẽ là lấy người 200, nhưng bớt đi 50 có được hay không? Người lái xe thu hồi ánh mắt, nói lời xin lỗi. Mặc dù lão ta lái xe tại Dương Thạch, nhưng đã nghe nói về những điều kỳ lạ ở thành phố Tùng Sơn. Trên đường đến nhà tang lễ ở thành phố Tùng Sơn có một đoạn đường nhỏ, trên taxi đang vô cùng huyên náo. Ta nhờ người đưa ta đến nhà tang lễ trước. Người phụ nữ lại lên tiếng, lần này có chút thù địch, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Người lái xe rụt cổ, không hiểu sao lúc này lão vô cùng hoảng loạn, cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành. Lão ta lập tức liếc nhìn Lâm Thành. Tiểu huynh đệ, người muốn đi đâu vậy? Công ty An Bảo của tập đoàn Bắc Thị. Lâm Thành cũng đã đến thành phố Tùng Sơn vài lần, đương nhiên biết công ty An Bảo vẫn còn phải đi thêm một lúc nữa. Sở dĩ hắn nói như vậy là để muốn theo tài xế về nhà tang lễ. Lâm Thành lờ mờ cảm thấy sự việc này có liên quan gì đó đến nhà tang lễ, cũng là đoạn đường xảy ra chuyện lạ trong miệng tài xế. Còn lệ quỷ này rõ ràng là đến từ thành phố Dương Thạch, và rõ ràng là có mục đích mới đến nhà tang lễ ở thành phố Tùng Sơn. Thuận tiện tìm hiểu còn có thể bảo vệ lái xe, dù sao người ta lái xe cũng không dễ dàng gì. Công ty An Bảo ư? Phù. Tài xế đột nhiên thở ra một hơi. Công ty An Bảo cách đây rất xa, Lâm Thành sẽ chưa xuống xe ngay. Có Lâm Thành ở trong xe, lão không cần sợ hãi nhiều nữa. Nếu Lâm Thành muốn xuống xe, lão có chết cũng không đưa người phụ nữ này tới nhà tang lễ. Mặc dù không tin vào quỷ thần, nhưng lão vẫn sợ hãi những thứ này. Đây là lý do tại sao tài xế hỏi Lâm Thành. Cuối cùng, người tài xế quay lại, nghiêm nghị nhìn người phụ nữ và nói. Mỹ nữ, đi nhà tang lễ phải mất 400. Như ta đã nói, dọc đường đến nhà tang lễ đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Giữa nửa đêm, ta mạo hiểm đưa người đến đó, 400 cũng không phải nhiều đúng không? Người phụ nữ nhìn sang ngoài cửa sổ xe, đột nhiên vô cùng vội vàng, nói. Cho người 1000, lập tức đưa ta qua. 1000 ư, được. Lái xe không nói hai lời, liền bẻ lái, nhấn ga lao thẳng về phía nhà tang lễ ở thành phố Tùng Sơn. Trên đường đi đều bình yên. Xe càng đi nhanh, Lâm Thành càng nhận thấy xung quanh mình ít người hơn, bên đường ngày càng ít nhà ở. Có lẽ nhà tang lễ ở thành phố Tùng Sơn được xây dựng ở ngoại ô thành phố. Nhà tang lễ vốn là nơi đầy tà khí, chúng được xây dựng ở những nơi có mật độ dân cư thấp như ngoại ô, không có việc kỳ quái cũng lạ. Dần dần tài xế giảm tốc độ, càng người căng thẳng, cầm chắc tay lái. Xong đời rồi! Đột nhiên tài xế hét to lên, phanh gấp một cái, mở cửa xe ra, nhanh chóng xuống xe, sau đó chạy tới trước xe để xem xét, nằm sấp xuống kiểm tra dưới gầm xe. Cuối cùng lão ta quay trở lại xe với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tiểu huynh đệ, người vừa rồi nhìn thấy người trước mặt không? Người lái xe thắt dây an toàn, quay lại hỏi Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm nghị, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Không có ai, ta nghĩ người bị ảo giác rồi. Lâm Thành thản nhiên nói. Không có ai thật, nhưng có quỷ. Vừa rồi tài xế đụng phải một con quỷ, nhưng mà xe trực tiếp xuyên qua người nó. Vừa rồi con quỷ kia hiện thân khiến người lái xe lầm tưởng mình đã đâm phải ai đó. Khi bước xuống xe kiểm tra thì không có ai cả. Con đường này thật là tà môn. Tài xế cau nhàu, thở phào nhẹ nhõm, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó khởi động xe và đi tiếp. Chiếc xe chạy rất chậm, càng lúc càng vào sâu. Lâm Thành cảm nhận xung quanh mình có rất nhiều lệ quỷ. Những lệ quỷ này tại sao lại tụ tập ở đoạn đường này? Lâm Thành khó hiểu, không chút sợ hãi. Đều là vài con lệ quỷ cấp thấp, đối với Lâm Thành mà nói, hắn còn chẳng cảm thấy hứng thú. Nếu hắn muốn, hiện tại có thể xuống xe và giải quyết đám lệ quỷ này trong vòng 10 phút. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đón nghe những chương tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, nội tâm Lâm Thành cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có biểu hiện gì khác thường. Chết tiệt, sao con đường này càng ngày càng lạnh thế này? Tài xế liếc nhìn người phụ nữ qua gương chiếu hậu, sau đó đóng cửa sổ, tập trung lái xe. Tít, tít, tít. Ngay sau đó, có tiếng còi từ phía sau. Người lái xe nhìn qua gương thì thấy đó là một chiếc xe đầy màu sắc. Sắc mặt lão ta có chút kỳ quái, không nhịn được cười. Lái xe lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy một chiếc xe sặc sỡ thế này. Không sợ bị cảnh sát giao thông bắt nộp phạt sao? Có điều thấy có xe khác cũng chạy trên con đường này khiến tài xế cảm thấy đỡ sợ hơn. Ít nhất là không lo lắng như trước. Chiếc xe màu sắc sặc sỡ tăng tốc đuổi kịp taxi. Lâm Thành liếc nhìn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Xe âm phủ. Người lái xe không thể nhìn thấy nó, nhưng hắn thì có thể. Nếu ngay cả điều này cũng không nhìn ra, hắn cũng không xứng là một pháp sư nữa. Xe âm phủ nghĩa trên mặt chữ, xe được đốt cho người chết. Lần trước Lâm Thành cùng Tô Chiết Nghị còn có bác Lam từng ngồi một lần, dùng tay cũng có thể đâm thủng xe. Trông không khác gì một chiếc xe thật, nhưng nó được làm bằng giấy. Màu xe này của người huynh đệ này cũng thật là... Người lái xe không nhịn được, mở miệng nói. Tập trung lái xe đi. Lâm Thành thản nhiên nói. Không lâu sau, Lâm Thành nhìn thấy nhà tang lễ. Bên trong quỷ khí ngút trời, phía trên là mây đen dày đặc, rõ ràng là có rất nhiều lệ quỷ tụ tập bên trong. Những lệ quỷ này, họ đang làm gì ở đây? Rất có thể điều kỳ lạ ở thành phố Tùng Sơn chính là việc này. Nhiều lệ quỷ như vậy, các pháp sư bình thường đúng là không thể giải quyết được. Ngay sau đó, chiếc taxi dừng ở lối vào nhà tang lễ. Người phụ nữ đưa cho tài xế 1.000 nhân dân tệ rồi lặng lặng xuống xe. Bên cạnh taxi, xe âm phủ cũng dừng lại. Có 4 người đàn ông bước ra khỏi đó, đều là lệ quỷ cấp quỷ tướng, cùng người phụ nữ lần lượt đi về phía nhà tang lễ. Người phụ nữ này thật là kỳ quái. Tiểu huynh đệ, cảm ơn vì đã đến đây với ta. Nếu không, ta cũng không dám đưa người phụ nữ kia đến đây. Vậy ta không lấy tiền xe của người nữa, cho người thêm 200. Tài xế hào phóng rút ra 200 đưa cho Lâm Thành cười nói. Người nhìn kỹ lại, đây có phải là tiền thật không? Lâm Thành cảm thấy có chút buồn cười, cầm một xấp tiền âm phủ lại muốn chia cho hắn. Tuy nhiên tài xế tốt thật, cho hắn 200, tiền xe cũng không tính. Mẹ nó! Tài xế vừa nghe xong liền nhìn kỹ lại, mặt biến sắc, chửi thề một tiếng. Cả người run run, tiền âm phủ rơi xuống đùi. Những tờ tiền màu đỏ ban nãy trong nháy mắt biến thành những đồng tiền âm phủ sặc sỡ. Người phụ nữ đó dùng tiền âm phủ lừa ta. Tiếp theo, tài xế chuyển từ sợ hãi sang tức giận, cởi dây an toàn chuẩn bị đến chỗ người phụ nữ để tính sổ. Nhưng dường như lão nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lại trở nên kinh hãi. Chạy nhanh thôi. Lâm Thành mỉm cười nhìn người tài xế. Người tài xế này không ngốc, không đi tìm lệ quỷ để tính sổ. Nếu đi, chắc chắn sẽ không tài nào quay lại được. Tà môn, thật sự là rất tà môn. Tài xế cau nhàu, không dám dừng lại, nổ máy, phóng xe nhanh chóng rời đi. Lần này không kiếm được tiền, lại còn thu về một mớ tiền âm phủ. Thật xui xẻo, thật là xui xẻo. Dừng xe. Lúc này, Lâm Thành thấp giọng nói. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì vậy? Người lái xe dừng xe, nghi ngờ nhìn Lâm Thành. Đợi ta một lát. Nói xong, Lâm Thành mở cửa xe, đi tới trước xe, lấy ra một tờ lá bùa dán lên đó. Sau đó Lâm Thành quay lại trong xe. Tiểu huynh đệ, vừa rồi người dán bùa lên xe của ta à? Người lái xe không khỏi nhìn Lâm Thành, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ừ, hiện tại có thể đi rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Lá bùa này là để tránh quỷ, đoạn đường này có quá nhiều quỷ, Lâm Thành không muốn phiền toái. Có bùa tránh quỷ, chiếc xe có thể an toàn chạy đến nội thành. Tiểu huynh đệ, người là đạo sĩ sao? Tài xế vừa khởi động xe vừa hỏi. Vừa rồi nhờ Lâm Thành nhắc nhở, nếu không lão vẫn mừng rỡ với một đống tiền âm phủ. Bây giờ Lâm Thành lấy lá bùa ra và dán lên xe của mình, chắc chắn là một đạo sĩ. Mà từ đầu đến cuối, lão ta thấy Lâm Thành rất bình tĩnh, thậm chí lão ta còn sợ hãi. Nhưng Lâm Thành thì không. Sự bình tĩnh này hiển nhiên không phải là thứ mà hắn nên có ở độ tuổi này. Điều duy nhất có thể giải thích là Lâm Thành đã quá quen với những chuyện kỳ quái này. Những người đối phó với những điều kỳ quái thường xuyên nhất định là đạo sĩ. Xem như là vậy. Lâm Thành từ chối cho ý kiến mà gật đầu. Sau đó cả hai trò chuyện suốt dọc đường, chạy về đến nội thành lúc nào không biết. Không có gì xảy ra trên đường đi. Được rồi, ta xuống xe đây. Đây là tiền xe của ngươi. Lâm Thành lấy ra 200 đưa cho tài xế. Tiểu huynh đệ, ta vừa nói sẽ không tính tiền ngươi mà. Đừng nói nhảm, cứ cầm lấy lá bùa ở trước xe, ngươi mang theo đi, để đêm nay không gặp phải chuyện quái gở gì. Nói xong, Lâm Thành đặt tiền lên xe, mở cửa xuống xe. Sau đó một mình đi dạo không mục đích trên những con đường ở thành phố Tùng Sơn. Trời đã khuya, trên đường căn bản không có mấy người. Ở thành phố Sơn Thạch, trên đường vô cùng tấp nập, mỹ nữ soái ca chiếm phần đông. Xét cho cùng, thành phố Sơn Thạch là một thành phố cấp 1. Khoảng cách giữa hai thành phố thực sự là rất lớn. Vương Hạo Nam không phải nói sẽ có người đón ta khi ta đến thành phố Tùng Sơn sao? Thậm chí còn không có một bóng ma nào. Nhìn đường phố yên tĩnh lạ thường, ít người đi bộ, Lâm Thành rất phiền muộn. Huynh đệ, không phải chúng ta đến rồi sao? Một giọng nói đột ngột vang lên. Lâm Thành quay lại, thấy trong một ngõ nhỏ có ba người đàn ông trung niên và hai thiếu phụ đi tới. Một trong những người đàn ông trung niên là cao thủ pháp sư tứ phẩm. Những người còn lại đang ở giai đoạn tam phẩm sơ kỳ hoặc trung kỳ. Chỉ năm người các ngươi ư? Ừm. Pháp sư tứ phẩm gật đầu. Người là Cương Thi Vương à? Lúc này một thiếu phụ kinh ngạc hỏi. Đồng thời trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Không phải người đã nhìn ra rồi sao? Còn cần xác nhận lại à? Pháp sư tam phẩm là đã có thể nhìn thấy thân phận của cương thi. Khi đó Linh Vân Tử nói với hắn rằng khi biến thành hình người, hắn chỉ có thể che giấu được pháp sư nhất phẩm, nhị phẩm, ngay cả nhị phẩm hậu kỳ cũng không che giấu được. Chúng ta thực sự có một cương thi vương. Tuyệt vời, giúp ta chụp ảnh với cương thi vương đi. Nói xong, thiếu phụ lấy điện thoại di động ra, đưa cho một thiếu phụ khác bên cạnh, rất cao hứng chạy tới chỗ Lâm Thành. Tách. Được rồi. Thiếu phụ cầm điện thoại chụp trông có vẻ lạnh lùng hơn, giống như nữ thần cao lãnh trong truyền thuyết. Chúng ta trực tiếp vào chủ đề đi. Chuyện kỳ quái ở thành phố Tùng Sơn có phải là nhà tang lễ không? Lâm Thành nhìn năm người hỏi. Làm sao ngươi biết? Pháp sư tứ phẩm không khỏi ngạc nhiên. Ta vừa mới từ bên trên xuống, trên đường đến gần nhà tang lễ có rất nhiều lệ quỷ, bên trong nhà tang lễ cũng có. Ta phát hiện tiến vào trong nhà tang lễ, đẳng cấp thấp nhất cũng là lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng sơ kỳ. Lâm Thành nghiêm túc nhìn năm người. Trước đó ở trên xe gặp được lệ quỷ cũng là quỷ tướng sơ kỳ. Đây chính là nguyên nhân vì sao lúc ấy Lâm Thành lên xe lại nhìn nó. Dù sao không có quỷ vương thì quỷ tướng đứng nhất. Cấp bậc quỷ tướng cũng không thấp, giống như pháp sư tứ phẩm trung kỳ kia. Đối phó với một quỷ tướng thì được, hai tên cũng ổn, nhưng ba tên thì không chống đỡ được. Khó trách bọn họ lại xin giúp đỡ. Năm người này đi lên, người ta có thể diệt bọn họ trong một trận thôi, ngay đến cái bong bóng cũng chưa kịp thổi. Trên đường có lệ quỷ thì bọn ta đương nhiên biết, nhưng có quỷ tướng thật sao? Tổng cộng có bao nhiêu tên? Một người đàn ông trung niên khác kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Quỷ tướng đó, đây là sự tồn tại mà bọn họ chỉ có thể nhìn đến cái bóng người ta. Pháp sư tam phẩm căn bản không đối phó được. Ta cần lừa các ngươi sao? Trước đó trên đường đến ta gặp 5 tên quỷ tướng, bên trong nhà tang lễ chắc chắn còn có. Lâm Thành vừa nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Trên đường đến đã gặp 5 tên, bên trong không biết còn có bao nhiêu. Thật lâu sau, pháp sư tứ phẩm trung niên mở miệng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Chuyện này đã vượt qua phạm vi chúng ta có thể xử lý, đi về trước đi, đợi bên trên phái cường giả tới xử lý. Cộng thêm Lâm Thành, bọn họ mới có 6 người. Tuy Lâm Thành là cương thi vương, nhưng đối mặt với nhiều quỷ tướng như vậy, bọn họ không hề tin tưởng thực lực Lâm Thành. Mấu chốt là, lỡ bên trong có quỷ vương thì sao? Hơn nữa, còn không chỉ có một quỷ vương kia thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, bọn họ nhào lên là tự tìm đường chết, căn bản không có cơ hội phản kháng. Trở về làm gì? Các người chuẩn bị xử lý như thế nào? Nói đùa, hắn từ thành phố Dương Thạch xa xôi chạy tới. Kết quả, người này lại nói đi về trước. Thế chi bằng đừng bảo hắn tới. Không phải là một đám quỷ tướng thôi sao? Hiện tại, Lâm Thành không hề sợ. Cho dù là một đám quỷ vương, Lâm Thành cũng có thể khiến chúng nó chạy trối chết. Pháp sư tứ phẩm trung niên cười khổ. Trước đó, bọn ta có chuẩn bị chờ người đến, sau đó xông lên tiêu diệt toàn bộ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại có nhiều quỷ tướng như vậy. Hiện tại không quay về, chẳng lẽ đứng ở chỗ này hóng gió sao? Lên cũng không dám lên, chỉ có thể đợi bên trên phái cường giả đến. Đến lúc đó, người có thể cùng cường giả được phái đến đồng thời ra tay, tiêu diệt toàn bộ chúng nó. Không cần chờ, tiêu diệt tất cả đúng không? Được, đi theo ta. Đi đâu? Pháp sư tứ phẩm trung niên ngẩn cả người, hỏi. Đương nhiên là giết chúng nó rồi. Lâm Thành liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên một cái, có chút mất kiên nhẫn, nói. Không phải chỉ là một đám quỷ tướng thôi sao? Sợ vậy cơ à? Có hắn ra tay, những người này ở bên cạnh nhìn là được. Căn bản không cần lo lắng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Không phải, hiện tại chúng ta đi lên chính là tự tìm đường chết. Người anh em Lâm Thành à, người tuyệt đối đừng kích động. Ta biết người là cương thi vương, thực lực rất mạnh, nhưng có là hổ mạnh cũng không chịu được cả đám sói đâu. Được rồi, nếu các người sợ thì ở chỗ này chờ ta đi. Nói xong, Lâm Thành không thèm để ý mà bay thẳng đến nhà tang lễ. Giải quyết chuyện nơi này xong, hắn cũng được về thành phố Dương Thạch. Nếu xác nhận được việc lạ xảy ra tại nhà tang lễ ở thành phố Tùng Sơn sớm hơn, lúc ấy hắn đã xuống xe xử lý luôn đám lệ quỷ này rồi. Dù sao, không xác nhận một phen, Lâm Thành cũng không biết việc lạ ở đâu. Xen vào việc của người khác là chuyện hắn chưa bao giờ làm. Này, một mình nó đi, chúng ta có nên đuổi theo không? Thiếu phụ vừa rồi chụp ảnh cùng Lâm Thành, cau mày nhìn về phía pháp sư tứ phẩm trung niên. Chính nó muốn đi tìm cái chết, chẳng lẽ chúng ta còn phải đi theo sao? Biết rõ bên trên có nhiều quỷ tướng, chúng ta đi không phải muốn chết à? Huống hồ, nó là cương thi vương, đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được? pháp sư trung niên vẫn không mở miệng, cuối cùng cũng lên tiếng. Cực kỳ rõ ràng là hắn ta cũng không muốn đi, dù sao đi lên chính là tìm cái chết đó. Pháp sư tứ phẩm trung niên trong mày rơi vào trầm tư. Ba người còn lại không mở miệng, bọn họ cũng hiểu đi lên là tìm cái chết. Nhưng đều đang đợi pháp sư tứ phẩm trung niên đưa ra quyết định. Nếu hắn muốn đi, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo. Đi thôi, theo sau nhìn xem. Nếu nó đã đi qua một lần, biết rõ bên trong có rất nhiều quỷ tướng mà còn dám đi, ta tin nó có thực lực giải quyết. Dù sao có thể đột phá đến cương thi vương, chắc cũng không phải tên ngốc. Pháp sư tứ phẩm trung niên cắn chặt răng, hạ quyết tâm, trực tiếp mở miệng nói. Sau đó, hắn dẫn theo bốn người, bước nhanh đuổi theo Lâm Thành. Một mặt là tin tưởng vào thực lực của Lâm Thành, mặt khác người ta tới để giúp bọn họ. Nếu như ngay cả bên chủ như bọn họ cũng không đi, thế thì bảo người ta đến giúp là giúp thế nào? Các người đi theo, không sợ chết sao? Lâm Thành nhìn về phía năm người theo sau, cười lạnh hỏi. Không tin thực lực của hắn, hắn sẽ cho bọn họ chấn động một phen. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, năm tên này chưa từng thấy hắn ra tay, chứ không cũng đã không mất lòng tin vào hắn như vậy. Hiện tại có thể theo tới, lá gan cũng coi như rất lớn rồi. Người là Cương Thi Vương còn không sợ chết, chúng ta sợ cái gì? Pháp sư tứ phẩm trung niên nhìn Lâm Thành cười nói. Một con cương thi muốn đột phá đến cảnh giới hắc cương, nếu không có cơ duyên cực lớn, không có số mệnh nghịch thiên thì tuyệt đối không thể làm được. Thường thường loại tạp vật này cực kỳ quý trọng sinh mệnh của mình, dù sao khó lắm mới đi được đến bước này, chúng nó cũng không muốn chết khiến tu vi hóa thành bụi đất. Hắn tin Lâm Thành cũng không muốn chết, không có thực lực tuyệt đối không dám mạo hiểm. Nếu đã dám đi tới, vậy thì ắt có thực lực giải quyết. Không thể không nói, pháp sư tứ phẩm trung niên thật sự rất thông minh, khó trách có thể đứng đầu, mọi người đều tranh thủ xin ý kiến của hắn. Các người cứ đứng sau lưng ta là được. Lâm Thành nhếch miệng cười, người đàn ông trung niên này cực kỳ hợp gu hắn. Một tốp sáu người vừa nói vừa cười, rất nhanh đã tới trước con đường xuất hiện lệ quỷ. Người anh em Lâm Thành, bọn ta có cần chuẩn bị không? Không cần. Lâm Thành lấy kiếm thiên cương lấy được từ chỗ đệ tử Mã Gia Gia, cầm trong tay phải. Pháp khí cao cấp. Nháy mắt, năm người đồng thời phát ra tiếng hô. Pháp khí cao cấp thôi, không cần phải kinh ngạc như vậy. Vẻ mặt Lâm Thành lạnh nhạt, trên người hắn còn có thường trói yêu cùng chu vàng chưa có lấy ra. Nếu lấy ra, chẳng phải bọn họ sẽ kinh hãi tột đỉnh sao? Pháp khí cao cấp còn không đáng kinh ngạc, thế cái gì mới đáng kinh ngạc? Ta đã trở thành pháp sư lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy pháp khí cao cấp đó. Pháp sư tứ phẩm trung niên vô cùng kích động nói. Pháp khí cao cấp trong truyền thuyết, lần này coi như mở rộng tầm mắt rồi. Không hổ là pháp khí cao cấp, nhìn qua thấy rất sắc bén, hơn nữa còn ẩn chứa chính khí cường đại cuồn cuộn. Kiếm này vừa ra, quỷ khí, âm khí, các loại tà khí xung quanh thi nhau tan rã. Đây là sự khác nhau giữa môn phái nhỏ, tà tu và môn phái lớn. Đệ tử môn phái lớn thì có thiên tài địa bảo, các loại pháp khí dùng mãi không hết. Còn môn phái nhỏ và tà tu thấy pháp khí cao cấp đã đủ chấn động rồi. Chờ ta giải quyết xong chuyện này, cho người mượn dùng vài ngày. Lâm Thành vô cùng rộng lượng nhìn người đàn ông trung niên nói. Trong rất nhiều pháp khí cao cấp, hắn có thể đưa thanh kiếm này cho người đàn ông trung niên. Ở trong mắt Lâm Thành, thực lực bản thân mạnh thì mới là mạnh thật sự. Pháp sư tứ phẩm trung niên trừng lớn hai mắt, đôi con người co rút, trên mặt hiện lên vẻ kích động cùng kinh ngạc. Pháp khí cao cấp cho mượn dùng vài ngày ư, chuyện này cũng quá rộng lượng rồi. Không sợ mình cầm pháp khí cao cấp của hắn chạy mất sao? Pháp khí cao cấp trong truyền thuyết đó, hắn đến giờ còn chưa từng sờ. Nghĩ đến Lâm Thành sẽ cho mình dùng vài ngày, trong lòng hắn bắt đầu kích động. Giống như mặt hồ bình tĩnh bị ném vào một tảng đá lớn, tạo nên sóng gió động trời. Bốn người còn lại hâm mộ nhìn pháp sư tứ phẩm trung niên, nhưng bọn họ cũng biết chỉ cần Lâm Thành có thể cho hắn ta mượn pháp khí cao cấp, bọn họ cũng có thể được thơm lây. Không được dùng thì được sờ cũng tốt. Được rồi, hiện tại các ngươi đi theo ta, đừng có tách khỏi, nếu không có xảy ra chuyện cũng đừng oán ta. Lâm Thành thu lại ý cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lúc này hắn không nói hai lời, mang theo năm người quang minh chính đại đi đến nhà tang lễ. Trên đường đến gần nhà tang lễ, có thấy rất nhiều lệ quỷ. Những lệ quỷ này không chủ động hiện thân thì người bình thường sẽ không nhìn thấy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao giai đoạn này lại xảy ra nhiều việc lạ như vậy. Nhiều quỷ tướng tụ tập cùng một chỗ, đã đến cả thành phố Tùng Sơn thì ắt hẳn không đơn giản. Hù, hù, từng trận gió lạnh thổi đến, cảm giác như bị những sợi tơ tằm bám lấy, có chút lạnh thấu xương. Đến rồi. Đúng lúc này, hai mắt pháp sư tứ phẩm trung niên trừng mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Phía trước, chỉ chít lệ quỷ thi nhau vọt đến. Đương nhiên, những lệ quỷ này không hiện thân, người bình thường không nhìn thấy, nhưng bọn họ đều là pháp sư nên có thể thấy rõ ràng. Một vài quỷ hồn quỷ binh thôi. Lâm Thành hoàn toàn không để ý, lấy ra 5 lá bùa đưa cho 5 tên pháp sư. Bùa tránh quỷ. Thiếu phụ chụp ảnh với Lâm Thành giống như nhận được bảo bối, vội đặt trên thân mình. Pháp sư như bọn họ biết pháp thuật, biết vẽ bùa đều có hạn. Mấy loại như bùa tránh quỷ cũng được xưng tụng là bùa cao cấp. Pháp sư bình thường căn bản không biết vẽ. Cho dù có bắt trước, vẽ ra giống y như đúc nhưng không có chú ngữ và họa pháp đặc biệt thì vẽ ra cũng không dùng được. Nếu thật sự có thể trông mèo vẽ hổ, thế thì đã không cần sư phụ dạy, tự mình chiếu vẽ ra là được. Người anh em Lâm Thành, người là cương thi, sao có thể sử dụng pháp khí cao cấp, lại còn có cả bùa như này? Pháp sư tứ phẩm trung niên thật sự rất khó hiểu. Lâm Thành là cương thi, pháp khí cao cấp ẩn chứa chi khí cường đại cuồn cuộn. Lâm Thành nắm trong tay chắc hẳn phải bị ăn mòn mới đúng. Còn có bùa, cương thi mang bùa bên mình mà lá bùa lại không có chút tác dụng nào sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự rất khó tin cương thi có thể sử dụng pháp khí, còn có thể mang bùa trên người mà không bị thương. Ta nói ta là pháp sư, những lá bùa này đều là ta vẽ, các người có tin không? Lâm Thành mỉm cười, dẫn theo 5 người chạy thẳng đến nhà tang lễ. Xung quanh có rất nhiều lệ quỷ, nhưng cứ cách bọn họ chỉ có một thước, chúng nó trực tiếp bị bùa tránh quỷ phát ra kim quang, khiến cho bay xa. Bùa tránh quỷ này thật sự quá lợi hại. Nhìn lệ quỷ xung quanh không ngừng bị đẩy lùi, trong lòng pháp sư tứ phẩm trung niên vô cùng chấn động. Còn về việc Lâm Thành nói hắn là pháp sư, hắn ta không tin, bốn người còn lại cũng không tin, hoàn toàn cho rằng Lâm Thành đang nói đùa với bọn họ. Cục cưng đừng khóc, cục cưng ngoan. Một hồi âm thanh đột ngột vang lên. Ngay sau đó, giữa đường xi măng xuất hiện một cô gái ôm con búp bê tóc tai bù xù. Tóc che hết dung mạo của nàng, thấy không rõ diện mạo. Tránh ra. Lâm Thành nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện, trực tiếp quát một tiếng, sát khí trên người lan tràn. Nếu là người bình thường, nhất định đã bị cô gái dọa sợ. Dù sao tự dưng xuất hiện lại còn tóc tai bù xù, vừa thấy đã biết không phải người bình thường. Nhưng với Lâm Thành mà nói, đây chỉ là một lệ quỷ quỷ binh hậu kỳ, vất tay là có thể tiêu diệt. Răng sắc, răng sắc. cô gái không tránh ra mà vươn tay phải trắng bệch trực tiếp xoay con búp bê một vòng. Cục cưng, cục cưng của ta, là người hại chết cục cưng của ta, ta muốn người đền mạng. Trong phút chốc, cô gái bỗng ngẩng đầu, quỷ khí toàn thân bắt đầu tỏa ra, tóc tai tung bay, lộ ra một gương mặt khô héo hùng dữ, cằn cỗi như cây khô. Tự tìm cái chết. Lâm Thành nhíu mày, không nói hai lời nhảy dựng lên, kiếm thiên cương trong tay chém về phía cô gái. Kiếm chưa đến, trong mắt cô gái đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Kiếm thiên cương mang đến cho nó sự uy hiếp quá lớn, khí tức tử vong hoàn toàn bao phủ lấy nó. Phụt. Một giây sau, không có bất cứ trì hoãn gì, Lâm Thành trực tiếp một kiếm chém cô gái thành hai nửa. Bị chi khí cuồn cuộn ăn mòn, trong chớp mắt cô gái đã hồn phi phách tán. Một lệ quỷ quỷ binh hậu kỳ trực tiếp bị tiêu diệt, đơn giản chỉ như bổ xưa. Muốn chết cứ việc hiện thân. Tay phải Lâm Thành cầm kiếm, mặt mày u ám, bước ra một bước, khẽ quát một tiếng với xung quanh. Những lệ quỷ cấp bậc quỷ binh quỷ hồn này muốn hại người thì chỉ có thể hiện thân mới dọa được người bình thường. Con nào hơi lợi hại hơn chút thì có thể bám vào trên thân người nào có dương khí yếu. Mà chúng nó muốn đối phó Lâm Thành, đến thân thể Lâm Thành cũng không đến gần được, chỉ có thể hiện thân hù dọa Lâm Thành. Vừa rồi, con lệ quỷ quỷ binh hậu kỳ kia chỉ muốn hù dọa Lâm Thành, khiến Lâm Thành sợ hãi. Nếu là người sợ thì hai đốm lửa hai bên bả vai sẽ tắt, đến lúc đó lệ quỷ có thể nhập thân, còn có thể thi triển ảo ảnh. Rõ ràng nó đã tìm lầm đối tượng rồi. Lâm Thành không chỉ không sợ, ngược lại còn một kiếm diệt luôn. Chứng kiến sự lợi hại của Lâm Thành, lệ quỷ xung quanh thi nhau rút lui như tránh ôn thần vậy. Chúng nó đã trở thành lệ quỷ, nếu chết thêm lần nữa thì đến quỷ cũng không làm được. Về chuyện này, trong lòng chúng nó cực kỳ rõ ràng, biết rõ không phải đối thủ của Lâm Thành lại vẫn cố đi đối phó Lâm Thành. Đây là tự tìm cái chết. Chúng nó đã chết một lần, không muốn chết thêm lần nữa. Huống hồ cũng không đến gần Lâm Thành được, muốn đối phó cũng không đối phó được. Người anh em Lâm Thành, người thật sự quá trâu bò. Bốn tên pháp sư trung niên vô cùng kính nể giơ ngón tay cái lên với Lâm Thành. Tuy những lệ quỷ này bọn họ cũng có thể đối phó, nhưng hoàn toàn không làm được như Lâm Thành. Vừa ra tay đã giết chết một con, khẽ quát một tiếng, lệ quỷ xung quanh tránh như tránh rắn rết, sợ hãi rút lui không kịp. Thế nào là cường giả? Đây mới là cường giả chân chính. Không có lệ quỷ ngăn cản, sáu người Lâm Thành đi thẳng đến cửa nhà tang lễ. Xe âm phủ thấy trước đó vẫn đứng nguyên vị trí. Quỷ khí thật nồng đậm. Thiếu phụ lạnh lùng đi đến nhà tang lễ trước mặt, nàng luôn im lặng không nói, cuối cùng cũng mở miệng. Chúng nó chắc đã biết chúng ta đến đây, làm sao bây giờ, trực tiếp đi vào sao? Pháp sư tứ phẩm trung niên nghiêm túc nói, vừa rồi mấy con lệ quỷ gặp được chỉ là món khai vị thôi, kịch hay còn đang ở trong nhà tang lễ. Quỷ khí đậm thế này, khẳng định có không ít lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng, nói không chừng còn có cả quỷ khống và quỷ vương. Người anh em, người có chắc chắn có thể đối phó được chúng nó không? Chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Một tên thanh niên không nhịn được nhìn về phía Lâm Thành. Phải đó, hiện tại rút lui vẫn còn kịp, sinh mệnh không phải trò đùa đâu. Người thanh niên cuối cùng nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói.